Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 240, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện. 12, Trần Tiếu điên mà chạy hướng xe con, lộ ra rất vui vẻ. Đồng thời, hắn còn không hiểu thấu một bên chạy một bên xoay quanh. Nhìn chung quanh, cũng không biết đang nhìn cái gì. Rất nhanh, hắn liền đi tới trước cửa xe. Thế nhưng là hắn chỉ là đứng đấy, cũng không có đi đụng vào chiếc xe này. Trong xe nữ nhân còn tại xoa u ám đầu. Phát hiện Trần Tiếu chỉ là cười khúc khích xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía mình. Có vẻ hơi nghi hoặc. Lúc này, Trần Tiếu dùng ngón tay chỉ cửa xe, ra hiệu nữ nhân từ trong xe đem cửa xe mở ra. Nữ nhân sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lại gần, đem đẩy ra. Ngay tại đẩy ra trong nháy mắt, Trần Tiếu tiến lên một bước liền tóm lấy cổ tay của đối phương. Ngươi, làm gì? Nữ nhân nghi ngờ hỏi đến, nhưng không có lộ ra cỡ nào bối rối. Tựa hồ nàng giờ phút này đối mọi chuyện cần thiết đều thờ ơ. Trần Tiếu không có trả lời vấn đề này, mà là nhanh chóng đem tay của đối phương đặt tại ghế kế bên tài xế bên trên. Giống như là cầm cái khăn lau đem đệm cùng chỗ tựa lưng tất cả đều chà sát một lần. Sau đó, liền đem tay hất lên, tràn đầy phấn khởi ngồi vào đi vào. Nữ nhân hoàn toàn không rõ Trần Tiếu hành vi, bất quá cũng không xuất thủ ngăn lại, mà ngồi vào trong xe Trần Tiếu lại bắt đầu khắp nơi xoay loạn. Cản ánh sáng tấm gương, tay lái phụ trước chứa đồ vật hộp nhỏ, phía dưới chỗ ngồi, lại quay người đem ghế sau xe nhìn một lần. Cuối cùng thậm chí còn chổng mông lên thử nghiệm chui vào chỗ ngồi trước thả chân địa phương đi. Rốt cuộc, 3 phút sau, Trần Tiếu hài lòng đóng cửa xe lại. Đi trước đi, tại cái này bị người nhìn thấy sẽ rất xấu hổ. Hắn nói xong, tựa như là một đôi yêu đương vụng trộm sợ bị chọc gian nam nữ. Nữ nhân do dự một chút, đoán chừng là nghĩ thầm. Ngươi còn biết cái gì là xấu hổ bất quá vẫn là phát động xe con. Đồng thời cũng đầy mặt nghi ngờ hỏi đến. Ngươi đang làm gì? Trần Tiếu thoải mái hướng chỗ tựa lưng bên trên một đám. A, không có gì. Sợ ngươi giết chết ta. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Nữ nhân ngẩn người, giết chết ngươi, đúng vậy a. Mặc dù bốn phía có máy theo dõi đối, nhưng là vẫn có điểm tâm hư. Ai biết ngươi có thể hay không phát rồ tại đội hình sự cửa chính liền động thủ. Thế nhưng là, nữ nhân hiển nhiên còn một bộ được ép trạng thái. A, ta biết, ngươi nói vừa rồi a. Ta sợ trên xe thông lên điện, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng là lâm thời nghĩ đến, liền dứt khoát cẩn thận một chút, hy vọng ngươi không cần để ý, còn có cái kia về sau ta cũng không muốn ngồi lên về sau bị dưới mông kỳ quái nói cỗ hoặc là kim. Tiêm cái gì ám toán, như thế rất mất mặt, lại về sau, phía dưới chỗ ngồi a, sau trên ghế a, trên mui xe a những địa phương này cũng nên tra một chút. Dù sao đề phòng tại chưa xảy ra mà, Trần Tiếu nhanh chóng nói, mà ngữ khí bên trong còn lộ ra điểm lễ phép, mà nữ nhân nhíu nhíu mày, đoán chừng là cũng không nghĩ tới hành động này kỳ quái nam tử sẽ muốn nhiều như vậy. Ngạch, ta không biết ngươi vì sao lại có những ý nghĩ này. Nhưng là, tựa như ngươi nói, nếu như ta muốn mưu hại ngươi, đại khái có thể hiện tại liền khóa lại cửa xe. Tăng tốc độ liền đụng vào chút gì. Trần Tiếu vẫn là rất lễ phép mà cười cười. À, ta biết, trước đó đối tay lái phụ an toàn khí năng làm chút tay chân. Về sau cố ý tới một lần tai nạn xe cộ. Cái này thủ pháp còn tính là có thể chứ. Nhưng là trí tử suất không quá cao. Cho nên ta đề nghị. À, lạc đề, ta là muốn nói. Cho nên tay của ta mới một mực không hề rời đi cửa xe. Chỉ cần ngươi có muốn đi khóa lại động tác, ta khẳng định sẽ sớm chụp mở cửa xe. Với lại nếu như ngươi bỗng nhiên gia tốc, ta ta cũng sẽ cút ngay lập tức xuống xe đi. Theo hiện tại cái tốc độ này đến xem, ta chỉ cần thuận quán tính phương hướng bánh xe vài vòng hẳn là liền sẽ không được cái gì lớn. Thương, Trần Tiếu nói ra, mà nghe xong đối phương lại một trận tất tất. Nữ nhân chỉ là có chút biểu hiện ra một chút kinh ngạc. Qua vài giây đồng hồ, ngươi vì sao lại cảm thấy ta giết hắn? Nàng nhàn nhạt hỏi. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, hiển nhiên là biết đối phương sẽ hỏi vấn đề này. A, ngươi không phải cũng là cảm thấy như vậy a? Không phải hiện tại ta cũng sẽ không ngồi ở trong xe. Nguyên nhân đâu? Ách, nói đến, kỳ thật không có gì nguyên nhân. Chỉ là ngươi cùng người chết quan hệ thân mật nhất, cho nên trước hết nghĩ đến ngươi. Thật giống như một người chết trong nước. Vậy khẳng định xem trước một chút có phải hay không chết đuối. Trần Tiếu nói xong, vẫn rất ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau đó lại bổ sung, nếu như không nên nói nguyên nhân, liền là ngươi gần nhất mua cái nước hoa. Ân, nữ nhân nghi vấn một tiếng. Trần Tiếu tiếp tục nói, ngươi bình thường xưa nay không xịt nước hoa. Đồ chơi kia nói thật ra, nếu như ngươi thường xuyên phun, tại bàn trang điểm phụ cận vừa nghe liền có thể đoán được. Ngẫu nhiên phun, một bình nước hoa khẳng định cũng dùng không hết. Nhưng là phòng ngươi trên bàn trang điểm trùng hợp có một hộp mới nước hoa đóng gói. Giá cả đoán chừng sẽ không tiện nghi. Cái này cùng bản thân ngươi sinh hoạt thái độ rất không tương xứng. Những này từ ngươi ăn mặc cùng đối làn da hộ lý bên trên đều có thể nhìn ra. A, đương nhiên, cũng không bài trừ ngươi chính là trước đó thỉnh thoảng sẽ xịt nước hoa. Nhưng là ngay tại đi công tác trước mấy ngày đột nhiên không muốn phun ra. Ngay cả bình mang bình đều vứt, đồng thời lại mua cái rất đắt kiểu dáng. Lại rảnh rỗi lấy không có việc gì đem gian phòng làm cái lớn hút bụi. Hương vị một điểm không thừa, nhưng là cái này thật sự là quá gượng ép. Cho nên, tốt, nữ nhân đánh gãy hắn, để cho người ta rất ngạc nhiên là, một cái rõ ràng tâm sự nặng nề, còn tại nữ nhân lái xe, vậy mà có thể theo kịp Trần Tiếu ngữ tốc, đồng thời nghe thời điểm, một điểm cật lực biểu lộ đều không có, là, ta đích xác mua bình nước hoa. Cho nên ngươi liền hoài nghi ta. Trần Tiếu lập tức khoát khoát tay. Đừng nói nghiêm túc như vậy, ta chỉ là ưa thích suy nghĩ lung tung mà thôi. Nói xong, hắn còn rất quỷ dị vặn vẹo uốn éo đầu của mình. Một cái chỉ là ưa thích đều ở nhà, mỗi ngày trải qua phong khinh vân đạm an nhàn sinh hoạt nữ nhân, đột nhiên mua bình nước hoa. Cái này có thể để cho người ta nghĩ đến cái gì? Ta không hề có lỗi với hắn. Nữ nhân lập tức trả lời đến. Thanh âm cũng thoáng nghe được chút cường thế hương vị. Đương nhiên, ngươi không có vượt qua giới hạn. Ngươi chỉ là muốn để hắn cảm thấy ngươi vượt qua giới hạn mà thôi. Nữ nhân trầm mặc chốc lát. Ngoặc kép, có chút gượng ép. Ân, là có chút gượng ép. Làm sao có thể nói ngươi mua bình nước hoa liền kết luận những này. Nhưng là đây là ta nhìn thấy, mà trong sinh hoạt, tại chỉ có ngươi cùng hắn thời gian chung đụng bên trong. Bất luận cái gì một cái tiểu nhân cử động, đều có thể bị vô hạn phóng đại. Tỉ như bình thường trước khi ngủ đọc sách, nhưng là gần mấy tháng đột nhiên bắt đầu nhìn điện thoại di động. Còn không hiểu cười ngây ngô, xóa bỏ nói chuyện phiếm ghi chép, thường xuyên soi gương. Còn có tương tự các loại hành vi ám chỉ. Cuối cùng, đem một bình nước hoa đột ngột bày ở trên bàn trang điểm. Đối với một cái tinh minh nam nhân mà nói, đây quả thực là giấy trắng mực đen viết rõ ràng sự tình. Đương nhiên, đây hết thảy đều là không tồn tại. Ngươi chỉ là làm một chút râu ria tiểu động tác. Cái kia vượt qua giới hạn đối tượng căn bản lại không tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.